Kết hôn với người chồng điên. Chương 146, so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ nói, đi dạo một chút, ở nhà với cô giả làm người quân tử. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cách để gần gũi cô. Hắn sắp phát điên rồi. Hắn thậm chí còn định quay lại khách sạn ở, để mắt không thấy. Lòng không đau, đứng trước cửa khách sạn. Hắn lại không muốn ở một giây nào cùng một cơ thể. Tại sao người kia lại được hưởng thụ mỹ nhân như hoa, còn hắn thì khổ sở làm hòa thượng? Vì thế hắn lại quay về. Ứng Tư Tư đề nghị, hay là chúng ta đi thăm người bạn tên Thẩm Tranh Thương của anh đi. Anh ấy xuống nông thôn chưa đến nửa năm đã thi đỗ đại học trở về thành phố. May mắn lắm, chúng ta có thể học hỏi chút vận may từ anh ấy. Tần Yến Từ thầm nghĩ, Từ Từ biết về Thẩm Tranh Thương, vậy nên người kia mới để lại giấy nhắn nói đã gặp Thẩm Tranh Thương. Khi đó Từ Từ cũng ở bên cạnh, vậy phải thăm một lần. Hắn cười nói, vận may cũng có thể học hỏi sao? Ừ, Tần Yến Từ đồng ý, bây giờ đi sao? Để em chải tóc đã. Ứng Từ Từ vào phòng tắm chải lại tóc gọn gàng. Đi thôi. Hai người mua quà rồi đến trước cửa Thẩm gia. Tần Yến Từ chào người giúp việc. Chào chị, tôi là bạn của Thẩm Tranh Thương. Họ Tần, cậu ấy có nhà không? Có, cậu chờ chút, tôi vào hỏi cậu ấy. Tần Yến Từ, được, làm phiền chị. Ứng Lực Tư quan sát xung quanh. Ngôi nhà kiểu cũ, cửa lớn màu đỏ thẫm, mỗi bên một con sư tử đá. So với tứ hợp viện Tần gia, ngôi nhà này còn hoành tráng hơn nhiều. Cô nhỏ giọng nói, bạn của anh có vẻ là người có địa vị, sống trong ngôi nhà lớn thế này. Tần Yến Từ nhỏ giọng giải thích, Thẩm gia ở Yến Kinh có danh tiếng, ông của Thẩm Tranh Thương từng làm quan, sau này nghỉ hưu, cha và chú của cậu ấy đều đã từng ra trận, gia đình có mối quan hệ rộng, quả thật có địa vị. Một gia đình trung thành và dũng cảm. Tần Yến Từ suýt bật cười. Không thể nói bừa được. Trung thành và dũng cảm nghĩa là đã hy sinh dũng cảm. Người ta còn sống mà. Ứng Tư Hưu che miệng lại. Một lát sau, Thẩm Tranh Thương bước ra. Có chút ngạc nhiên nói. Tần Yến Từ, hôm nay sao lại có thời gian dành đến đây? Đặc biệt dành thời gian đến thăm cậu. Cảm động quá. Vào đi, Thẩm Tranh Thương vừa đi vừa cùng Tần Yến Từ nhớ lại thời gian ở nông trại. Hồi đó cày đất tuy mệt nhưng ngủ rất ngon. Về lại thành phố, tôi không ngủ được cả đêm. Tần Yến Từ bình luận, đang ở trong phúc mà không biết. Thẩm Tranh Thương cười ngượng, cái miệng này đúng là nhắc đến chuyện đau lòng của người khác. Người ta ngày nào cũng muốn đi, không giống hắn. Chị dâu hôm nay không đi làm sao? Không làm việc. Ứng Tư Tư ngẩng lên, thấy Thẩm Tranh Thương đang nhìn mình, có chút lúng túng. Tần Yến Từ hắng giọng, Thẩm Tranh Thương, cậu nhìn gì vậy? Đây là vợ tôi, cậu có biết lịch sự không? Thẩm Tranh Thương đứng dậy vào phòng, mang ra một khung ảnh đưa đến trước mặt Tần Yến Từ. Đây là cô của tôi, còn đây là vợ cậu. Cậu thấy họ có giống nhau không? Lần trước tôi đã thấy cô ấy quen mặt, nhưng không nghĩ đến cô của mình. Tần Yến Từ so sánh, khuôn mặt và đôi mắt có chút giống. Có chút giống, không phải chút, rất giống. Hơn nữa da vợ cậu cũng giống da người nhà tôi. Người nhà tôi đều trắng. Tần Yến Từ, da trắng nhiều lắm, đều là người nhà cậu sao? Chưa từng thấy ai nhận họ hàng một cách cưỡng ép như vậy. Thẩm Tranh Thương cứng họng, quay sang hỏi Ứng Tư Tư. Nghe giọng nói, không giống người địa phương. Chị là người ở đâu? Giọng nói mềm mại, giống như làm nũng, nghe khá mới lạ. Ứng Tư Tư, tỉnh Nam. Tỉnh Nam ở đâu? Cách Chương,